mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 31, đám hàng xóm kỳ quái, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng mờ ảo, ánh sáng sương mù từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Đau quá, tôi đau quá. Tống Ngôn Trần cố gắng đưa tay muốn tránh thoát, nhưng tất cả sự phản kháng của cậu lại giống như một con cá bị ấn trên thớt. Chỉ có thể vô ích vẫn đuôi cá. Cứu mạng, Tống Ngôn Trần khóc, khóc rất lớn, những giọt nước mắt như hạt ngọc trai rơi xuống. Khóc đến hai mắt đỏ hoen, cũng khóc đến ướt cả tóc. Cậu trơ mắt nhìn sắc trời từ trắng chuyển đen. Thậm chí ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Thật muốn chết, sắc mặt Tống Ngôn Trần trắng bệch, giống như một con búp bê sứ bị tổn hại, không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Từ lúc bắt đầu giãy giụa, dần dần cậu cũng chậm rãi buông xuống, cuối cùng biến thành chết lặng, rất muốn ngất đi. Thời gian từng chút trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu. Có lẽ là vì đói khát, hoặc có lẽ là do thể chất cơ thể. Hai mắt Tống Ngôn Trần nhắm lại, đầu trực tiếp ngã vào trong gối đầu, triệt để ngất đi. Giờ phút này, Tống Ngôn Trần đẹp như một búp bê gốm sứ. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, giống như không có dấu hiệu của sự sống. Mềm mại không xương, sắc mặt chỉ còn lại trắng bệch vô tận, im lặng tựa như một cái xác. Tỉnh rồi. Tống Ngôn Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, nữ bác sĩ đang đứng trước giường bệnh của cậu, thuần thục thay cho anh một bình gluco. Giờ phút này cậu giống như một con rối gỗ bị chơi hỏng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt cậu, giống như được mạ một vòng viền vàng. Tôi, tại sao tôi lại ở đây? Tống Ngôn Trần gian nan giật giật cổ họng, trong giọng nói mang theo khí lực cực kỳ yếu ớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cứ ngỡ một giây sau sẽ ngất đi thêm lần nữa. Nữ bác sĩ nhìn cậu một cái, vẻ mặt có chút ngưng trọng, giải thích, sao cậu ngất xỉu, cậu không nhớ rõ à? Hai mắt Tống Ngôn Trần tan rã. Đại não chậm chạp giống như một cỗ máy lâu năm không được sửa chữa. Vẻ mặt hơi mang theo một tia buồn bã. Một giây sau, cậu liền cảm thấy đại não đau nhức như bị kim đâm. Cậu vội vã ấn huyệt thái dương của mình. Đột nhiên nhíu mày, thoáng chốc, vô số hình ảnh lóe lên trong đầu cậu. Những mảnh ghép lộn xộn tự do sắp xếp, chậm rãi đánh thức ký ức trước kia của cậu. Sắc mặt Tống Ngôn Trần nhất thời trắng bệch. Tất cả đều là máu. Nữ bác sĩ thu hết tất cả biểu cảm của cậu vào đáy mắt. Sắc mặt cũng không tính là quá tốt. Cô đưa báo cáo bên cạnh đến trước mặt Tống Ngôn Trần. Giọng điệu ngưng trọng, báo cáo sức khỏe của cậu nằm trong này. Vẻ mặt Tống Ngôn Trần có chút cứng đờ. Nói xong, nữ bác sĩ mở mắt, trong giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa. Đối với một chàng trai, gặp phải những chuyện như vậy thật sự rất khó chịu. Những vết thương kia nếu như không phải là người hiểu chút hành nghề, thật đúng là rất khó lĩnh hội được nó là gì. Hơn nữa, những dấu vết này xuống tay cũng thật nặng, hoàn toàn không giống như tự nguyện. Nếu cậu cần báo cảnh sát, còn không đợi nữ bác sĩ nói xong, Tống Ngôn Trần vội vàng cắt ngang lời cô. Vội vàng hỏi, xin hỏi là ai đưa tôi đến bệnh viện vậy? Nữ bác sĩ dừng một chút, trầm trước một lát, nhớ lại hình ảnh Tống Ngôn Trần được ôm vào bệnh viện. Đó là một người đàn ông mặc một thân đen. Đối phương run rẩy ôm người vào bệnh viện. Khuôn mặt trắng bệch có chút bê, NSHN, hai mắt rậm rạp tơ máu đỏ. Giống như một con sư tử sắp phát cuồng. Đường nét trên mặt người đàn ông thỉnh thoảng co giật. Cả người thoạt nhìn vô cùng âm trầm và cay ếch. Âng bê, vẻ mặt gã lo lắng ôm thiếu niên vào trong ngực, giống như bị người khác sờ vảy ngược. Gã vừa thô bạo nhưng lại giống như sắp hỏng mất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, xin lỗi, lúc ấy cô chỉ nhìn thoáng qua đối phương, nhưng đã cảm giác được ánh mắt mang theo hàn ý không thể tả. Giống như con đực đang gắt gao ôm chặt bảo bối của mình. Có thể nói, chỉ cần liếc mắt một cái, không khó đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Nghĩ đến đây, nữ bác sĩ mờ mịt nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Tống Ngôn Trần. Có lẽ, chính người đó cũng không ngờ tới, người yêu mình sẽ gặp phải loại chuyện như này, nên mới phát điên như vậy. Nữ bác sĩ đã tự động bổ não ra một vở kịch lớn. Cân nhắc nửa ngày, nữ bác sĩ sợ mình nói sai gì đó, đành phải trả lời úp mở. Hẳn là bạn của cậu, một người đàn ông rất cao, cơ thể cũng cường tráng, là tên sắc quỷ đó. Vừa nghe đến đây, Tống Ngôn Trần liền biết bác sĩ đang nói tới ai. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trước mắt cậu, nhất thời Tống Ngôn Trần liền nói không nên lời, sắc mặt cũng trắng bệch, hốc mắt ướt đẫm nước mắt, đau quá, đau đến nỗi cậu suýt chút nữa nghĩ rằng mình sẽ chết. Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua sắc mặt màu như đất của Tống Ngôn Trần. Cô hằng giọng, biểu tình cực kỳ phức tạp, vết thương của cậu tuy không tính là nghiêm trọng, nhưng xém xíu là không ổn rồi. Nói xong, nữ bác sĩ còn không quên bổ sung vài câu. Bây giờ, cậu đã được tiêm thuốc giảm đau, hiệu quả còn chưa qua. Lúc này cậu sẽ không nhúc nhích được. Tốt nhất hãy nghỉ ngơi thật tốt, chờ vài ngày nữa mới làm thủ tục xuất viện. Khó trách choáng váng như vậy, cũng không có chút sức sống nào. Tống Ngôn Trần giống như vừa tỉnh mộng, cả người cậu có chút luống cuống. Cậu giật giật cổ họng của mình, khó khăn hỏi, vậy người đàn ông đưa tôi đến bệnh viện đã đi đâu rồi? Nữ bác sĩ cũng không giấu giếm, thành thật nói, anh ta sớm đã đi rồi. Nói xong, nữ bác sĩ đang muốn rời khỏi phòng, vừa đi tới cửa, cô giống như nghĩ tới chuyện gì đó, xoay người, thở dài nói, có nhu cầu gì, cậu liền ấn chuông bên cạnh nha, đến lúc đó sẽ có y tá tới giúp cậu. Tống Ngôn Trần giật giật môi, lớp biểu bì trên môi khô ráo, ngữ khí cực nhẹ nhàng, cảm kích nói, cảm ơn bác sĩ. Nữ bác sĩ thở dài, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng nữ bác sĩ rời đi. Tống Ngôn Trần dựa vào đầu giường, nửa buồn ngủ, tâm loạn như ma khi nghĩ đến những chi tiết trước khi ngất xỉu. Đầu óc Tống Ngôn Trần tựa như một chiếc máy chiếu cũ kỹ, kêu cọt kẹt, sau đó hiện lên vô số đoạn phim. Ánh mắt cậu nhất thời trở nên hoảng hốt, trạng thái hôm qua của sắc quỷ thật sự rất đáng sợ. Vừa nghĩ tới đây, Tống Ngôn Trần không khỏi co rúm bả vai lại. Càng nghĩ, Tống Ngôn Trần lại càng hoảng hốt. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà trắng ngà, mũi cũng hơi chua xót, hốc mắt tựa như ứa đầy nước mắt. Đây là lần đầu tiên và duy nhất sắc quỷ đối tốt với cậu như vậy. Tống Ngôn Trần đắm chìm trong thế giới của mình, cậu không hề chú ý chính tới bóng dáng của cậu đang bị thứ gì đó ôm lấy, lặng lẽ quấn lấy tứ chi của cậu, động tác rất nhẹ, thậm chí mang theo vài phần cẩn thận. Bóng đen lặng lẽ dán chặt vào làn da của Tống Ngôn Trần, tựa như một đứa trẻ làm sai, kiệt lực muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Tống Ngôn Trần giống như cảm nhận được cái gì đó, cả người run rẩy một trận, đồng tử cậu chấn động, trong mắt cũng đảo quanh theo, hô hấp dần trở nên dồn dập, không ngừng nhìn quanh bốn phía, ngữ khí lập tức cao lên, nói chuyện mang theo TH, D, C cùng vô lực. Có phải là anh hay không? Anh có phải đang ở cạnh tôi không? Bóng đen không dám nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Ngôn Trần run rẩy muốn nhăn lại. Trên mặt tràn đầy vẻ ủy khuất cùng đáng thương, nước mắt dường như sẽ chảy ra bất cứ lúc nào. Sao anh dám không nói chuyện với tôi? Anh dám không để ý tới tôi? Đừng tưởng tôi không biết anh đang ở ngay bên cạnh tôi nha. Không khí trong phòng yên tĩnh như chết, như cát mịn tan biến vào giữa các ngón tay. Vẫn không có người tiếp lời. Tống Ngôn Trần rốt cuộc cũng nhịn không được ủy khuất ngập trời của mình. Nước mắt cậu chảy dài xuống, không phải là cậu không muốn, cũng không phải sợ đau, ngoại trừ lần hôm qua, kỳ thật những thời điểm khác, cậu đều rất hưởng thụ. Nói ra có chút kỳ quái, nhưng dù đã phát sinh ra chuyện như này, Tống Ngôn Trần cũng không vì vậy mà oán hận đối phương. Có lẽ, ngay chính cậu cũng không dám thừa nhận những sự thật vừa xảy ra. Đó chính là, khi cậu vô số lần lâm vào cảnh khốn đốn, có một người tồn tại như vậy, không ngừng cứu vớt cậu, dù cậu là một kẻ rất khó để động tâm, dù cậu biết rõ, đối phương căn bản không phải là người. Người đàn ông nhìn Tống Ngôn Trần yên lặng khóc, trên mặt hiện ra một tia thống khổ, bàn tay gã vươn ra nhưng lại thu về, gã nhẹ nhàng tựa vào gối Tống Ngôn Trần, gắt gao chăm chú nhìn đối phương, giống như có ngàn lời vạn ngữ, sau đó gã im lặng đến gần bên tai Tống Ngôn Trần. Cuối cùng, người đàn ông giật giật miệng, nhưng không phát ra âm thanh, em còn yêu ta không? Vành tai Tống Ngôn Trần khẽ run lên, làn da dưới tay nhanh như chớp dâng lên một tầng nổi da gà. Cậu đột nhiên quay đầu, nhìn sang một bên, mí mắt mảnh khảnh chớp động, trên đấy còn dính chút nước mắt. Ngay sau đó, trong không khí giống như có người phát ra một tiếng trầm lặng than thở. Ta xin lỗi, ngay lập tức, tất cả cảm giác áp bức đều biến mất hết. Tác giả có điều muốn nói. Bóng đen, hắc hóa thất bại, cách chương.